Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 546. Thứ một nhà ba người kỳ ngộ, cổn, lão giả này, chính là diệt thế lão nhân. Thanh âm của hắn hạ xuống hậu, nguyên bản lên tiếng người càn rỡ cười. Ly khai, diệt thế lão nhân trọng trọng thở dài một hơi. Xem ra, lại muốn lại luân hồi một đời. Hắn đang muốn xoay người đi vào thất, kia gù lưng thân thể bỗng nhiên chấn động, trong mắt của hắn có mừng như điên, ống tay áo của hắn vung lên, xuất hiện ở trước mắt hắn, chính là Chu Thuần một nhà ba người từng người hình ảnh. Chu Thuần như cũ là không ngừng ra trưởng, thế nhưng chờ tiêu hao hết linh lực hậu, nàng lại là thành hình chữ đại nằm trên mặt đất, em gái ngươi, phát tiết xong. Quả nhiên sảng khoái hơn, nàng thấp lẩm bẩm lên tiếng. Đáy mắt đã khôi phục thanh minh, nàng nằm ở trên cỏ, ngửi chóp mũi cỏ xanh vị, nhẹ giọng nỉ non, thật là một tràn đầy lực sinh mệnh địa phương tốt a. Nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nỉ non thanh dần dần yếu đi đi xuống, xung quanh, dần dần yên tĩnh trở lại, gió nhẹ phất động những thứ ấy xanh nhạt cỏ xanh. Vô số đạo mắt thường có thể thấy lục sắc sương mù chậm rãi mọc lên. Hướng phía thành hình chữ đại nằm ở kia Chu Thuần dũng đi. Khóe miệng nàng câu độ cung, trên mặt dập dờn hạnh phúc biểu tình, phảng phất là về tới mẫu thân ôm ấp như nhau. Nguyên bản rộng vô ngần bãi cỏ, lúc này lại chậm rãi thu nạp, cuối cùng biến thành một lục sắc kén tằm, bao vây lấy Chu Thuần. Hảo! Tốt, diệt thế lão nhân không ngừng thấp lẩm bẩm, sau đó nhìn về phía một mặt khác, chỉ thấy quân ngự hàn đạt ở trên cổ kiếm phá vỡ ra thịt của hắn. Hắn tiên hồng sắc huyết lưu tới trên thân kiếm mani, thần chi đau thương, bắt đầu kịch liệt run. Động, tay hắn vừa nhấc, tản ra chói mắt hồng quang kiếm thẳng tắp chỉ vào trước mắt. Còn không đoạn ở gặm Chu Thuần cánh tay quái thú, chớ giả bộ, Thuần Nhi cùng Bảo Bảo. Thà rằng tự sát, sẽ không ra thanh cùng ta cầu cứu, quân ngự hàn lạnh lùng lên tiếng. Sau đó dẫn theo kiếm trong tay, bay nhanh hướng phía quái thú kia chạy đi. Ha ha, không nghĩ đến bị ngươi khám phá, quái thú kia phát ra khó nghe tiếng cười. Sau đó nó trong tay hai máu tươi nhễ nhại người biến mất không thấy. Mà nó xung quanh, lại là xuất hiện vô số tiểu quái vật. Hơn nữa, đều là cấp bậc thấp quái vật. Quân ngự hàn mặc dù đáy lòng có chút hoài nghi, thế nhưng cũng không có nương tay. Hắn tử thần lĩnh vực khuếch tán ra, trực tiếp dùng lĩnh vực kỹ năng thắt cổ những thứ ấy tiểu quái vật. Hắn kinh ngạc phát hiện, những thứ ấy quái vật bị hắn cấp giết chết hậu, cư nhiên biến thành màu đen sương mù, trực tiếp hướng phía trong đầu hắn màu đen hình cầu dũng đi. Trong mắt của hắn có kinh hỉ, xuất thủ càng thêm nhanh. Ha ha. Tiểu tử thỏa thích giết đi, lão phu tâm tình hào, cho người nhiều tạo điểm money, diệt thế lão nhân nhìn chính đang không ngừng thắt cổ những thứ ấy. Quái vật người, đại cười ra tiếng, trên mặt của hắn lại lần nữa khôi phục hồng quang, sau đó nhìn nữa hướng Chu Bảo Bảo bên kia, bại hoại, các ngươi cư nhiên dám lừa Bảo Bảo, mami từ nhỏ sẽ giáo dục Bảo Bảo gặp chuyện phải bình tĩnh. Đừng tưởng rằng nàng không đàn thì không thể định rồi. Mami đã nói, khuôn mặt cũng là đàn. Sao có thể cùng cái điên ba tử như nhau loạn đả. Còn có Daddy, mami cùng Bảo Bảo như vậy oai hùng bất phàm. Sao có thể bị một quái thú cấp nắm lấy. Còn như vậy không có hình tượng la to. Hừ, phiến tử, giết các ngươi, Chu Bảo Bảo động thủ trước. Còn thuận tiện nói hạ lý do. Sau đó. Hắn nhắm ngay người chung quanh, bắt đầu động thủ, diệt thế lão nhân nhìn ba người bọn họ tình hình, nguyên bản gù lưng thân thể cũng trở nên thẳng tắp. Hết chương.